Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 921, chương 420. Chính văn chương 921 thành tù binh. Vừa mới nàng nói là Phụng Cảnh Như Y mệnh lệnh tới tìm kiếm Thượng Quan Cảnh Lạc. Chính là kia binh lính lại một chút không đề cập tới Thượng Quan Cảnh Lạc. Bắt được ngọc bội lúc sau. Cũng nói được là đi thông chi thành chủ mà không phải đi thông chi Thượng Quan Cảnh Lạc. Theo lý thuyết, nếu là Thượng Quan Cảnh Lạc tại đây thành chủ phủ, kia hạ nhân hẳn là trước bẩm báo cấp Thượng Quan Cảnh Lạc nghe. Chính là kia binh lính lại là bẩm báo thành chủ, này liền thuyết minh một đạo lý. Thượng Quan Cảnh Lạc căn bản là không ở này thành chủ phủ. Nghĩ, Mục Vân Giao ánh mắt lại ám ám ni một khi đã như vậy. Lá thư kia lại là ai viết xuống đưa trở về. Bất quá trong chốc lát, huyết sát thân ảnh liền xuất hiện ở Mục Vân Giao trước mặt. Mục Vân Giao nhìn huyết sát thanh âm đạm mạc hỏi. Thế nào, này thành chủ phủ xác thật có cổ quái. Tràn ngập một cổ so trên đường cái càng nùng liệt tử khí. Hơn nữa căn bản là không có Thượng Quan Cảnh Lạc hơi thở, huyết sát đem chính mình ở thành chủ. Trong phủ nhìn thấy hết thảy đều nói cho Mục Vân Giao. Không thể không nói, Mục Vân Giao trực giác thật sự thực chuẩn. Này không, liền phát hiện này thành chủ phủ vấn đề. Liền ở huyết sát ra tới sau không lâu, một cái trung niên nam tử liền cùng phía trước tên kia binh lính cùng nhau đi ra. Kia trung niên nam tử đó là này càng thành thành chủ. Phương Khuê, vừa đi đến Mục Vân Giao trước mặt. Phương Khuê liền thình thịch một tiếng quỳ gối Mục Vân Giao trước mặt. Mục Vân Giao hơi hơi nhíu mày, bất động thanh sắc mà sau này lui lại mấy bước, nhìn kia trung niên nam tử nói, ngươi là, thần gặp qua nữ hoàng bệ hạ, không biết bệ hạ sứ giả đại giá quang lâm, thần nhiều có sơ sẩy chỗ, thỉnh sứ giả thứ lỗi. Phương Khuê đôi tay phủng ở Mục Vân Giao vừa rồi đưa qua kia một quả ngọc bội. Khái cái đầu nói, thành chủ đại nhân khách khí, Mục Vân Giao từ Phương Khuê trong tay đem ngọc bội lấy đi. Đạm mạc nói, Phương Khuê ở một bên thị vệ nâng hạ đứng lên, nhìn về phía Mục Vân Giao hai tròng mắt toàn là xin lỗi. Bất luận như thế nào, là thần thất lễ, còn thỉnh sứ giả không cần để ở trong lòng, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Bực này việc nhỏ, ta tự nhiên sẽ không để trong lòng, vậy là tốt rồi. Đa tạ sứ giả đại nhân, nghe thấy Mục Vân Giao nói. Phương Khuê giống như là tặng một hơi giống nhau, nhìn Mục Vân Giao cảm kích nói. Chỉ là nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện hắn đôi mắt chỗ sâu trong, cất giấu khác đồ vật. Nói xong, Mục Vân Giao ánh mắt lại không khỏi tối sầm lại. Không khách khí, ta bất quá chính là phụng bệ hạ chi mệnh hướng nhiếp chính vương mang nói mấy câu. Không biết thành chủ có không mang ta đi tìm xem nhiếp chính vương. Mục Vân Giao trực tiếp liền nói ra chính mình chuyến này mục đích. Này, nghe thấy Mục Vân Giao nói. Phương Khuê có chút khó xử mà do dự vài cái. Làm sao vậy, vẫn là nói người không thấy. Mục Vân Giao nhíu mày hỏi. Chỉ là Mục Vân Giao hai tròng mắt chung xẹt qua nguy hiểm chi sắc. Trong mắt là khó nén sát ý. Là cái dạng này. Sứ giả xin nghe thần giải thích, Phương Khuê vừa nghe. Đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, theo sau bình tĩnh xuống dưới. Cương Trang chấn định hỏi. Hảo, ta nghe ngươi giải thích. Phương thành chủ nhưng thật ra nói, Mục Vân Giao khoanh tay trước ngực. Nhìn Phương Khuê, thanh âm tràn ngập lạnh lẽo. Giống như là muốn đem hắn cấp đông chết giống nhau. Nhiếp chính vương điện hạ hôm qua liền tới rồi này càng thành. Vừa lúc đụng phải kia chi thần bí quân đội lại một lần tiến công càng thành. Lúc sau điện hạ chủ động xin ra trận xuất chiến. Không nghĩ tới nhưng thật ra bị đối phương cấp chảo vì bắt làm tù binh. Phương Khuê ngước mắt nhìn. Mắt quanh thân đều tản ra khí lạnh Mục Vân Giao. Theo sau chậm rãi nói. Cái gì? Thành tù binh? Mục Vân Giao nhíu mày hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.